Chương 1013, trong thơ tìm hung thủ. Chương 1013, trong thơ tìm hung thủ. Trương Chí vừa lại lắc đầu, nói với Lục Kiến Huân, cũng không có tra được hiểm nghi người là ai, bất quá lại tìm được nữ nhân kia đầu người, tại thôn trấn phía đông bụi cỏ lau trong có người phát hiện. Lục cục trưởng nghe nói phát hiện đầu người, mà bản án cũng không có cái gì nhanh hơn tiến triển, liền bắt đầu nhục chí, ngồi trở lại đến trên mặt ghế. Trương Chí vừa đón lấy đối với Lục cục trưởng giới thiệu nói, chúng ta điều tra qua người chết, đi qua thăm viếng, láng giềng nói buổi tối cũng không có nghe nói có cái gì đặc biệt thanh âm, bởi vì ở chính là nhà trệt, một nhà đều cách một tầng dày đặc tường xi măng, tuy thường xuyên đến hướng, bất quá thôn trấn đến 6-7 giờ đồng hồ thời điểm, nông dân gần như đều trở lại trong nhà mình ngủ, cũng không có cái gì sống về đêm, cho nên người chứng kiến gần như không có. Lục cục trưởng tiếp tục hít một hơi thuốc lá, đối với Trương Chí mới nói được, tiếp tục thăm viếng loại bỏ, tranh thủ không lọt mất bất kỳ khả năng. Vâng, cục trưởng. Trương Chí vừa đáp ứng một tiếng, liền đi ra văn phòng. Lục Kiến Huân một người nhìn trong tay hồ sơ, lại còn vừa rồi Trương Chí vừa lấy ra hồ sơ trong có nữ nhân đầu lâu ảnh chụp, trong nội tâm không ngừng phỏng đoán lấy bản án đủ loại phát sinh nguyên nhân. Cũng có thể là mấy ngày nay có chút quá mệt nhọc, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, liền ghé vào trên mặt bàn ngủ rồi, ngủ chợt nghe bên cạnh có người gọi mình. Tỉnh, tỉnh, mau đứng lên. Lục Kiến Huân hơi hơi mở hai mắt ra, thế nhưng trước mắt chỉ là một cái mơ hồ thân ảnh. Căn bản không thấy rõ đối phương tướng mạo, thế nhưng nghe hắn nói lời căn bản nghe không được rõ ràng lắm, cảm giác người này trong miệng dường như có chút tật xấu, liền mở miệng hỏi, ngươi là ai? A kia cái mơ hồ thân ảnh nói, ngươi trước bất kể ta là ai, dù sao ta có thể giúp ngươi phá án, ta nói bốn câu lời ngươi nhớ kỹ, tơ lụa hai đoạn, tảng đá lớn khó mang theo, không mưa đi trước, giết người thấy máu. Ngươi nghiên cứu minh bạch này bốn câu, ngươi liền có thể tìm đến hung thủ là người nào, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi. Lục Kiến Huân nghe hắn hàm hàm hồ hồ nói cũng không minh bạch là cái gì, chỉ có thể nghe rõ ràng hắn nói bốn câu, tại đây bốn câu lời vô cùng rõ ràng, ngay tại ngây người một lúc công phu, Lục Kiến Huân lại ngẩng đầu, kia cái mơ hồ thân ảnh đã không thấy. Ngay tại một kích linh thời điểm, Lục Kiến Huân từ trước bàn làm việc làm, phát hiện vừa rồi chỉ là chính mình ngủ rồi, giấc mộng nam kha, bất quá kia bốn câu lời lại là ký vô cùng rõ ràng, chẳng lẽ đây là có người muốn tới giúp ta phá án sao? Trong nội tâm nghĩ đến. Vội vàng từ bên cạnh một cái trong tủ chén lấy ra một tờ giấy viết bản thảo, đem này bốn câu lời ghi ở phía trên, đợi ghi sau khi xong, Lục Kiến Huân bắt đầu nhìn này bốn câu lời sức sở. Rốt cuộc hắn là tại tổ trọng án xuất thân, trong cả đời pha án và bắt giam rất nhiều bản án, tự học phạm tội tâm lý học tiến sĩ học vị, lấy hắn chỉ số thông minh, không được bao lâu thời gian liền có thể đem này bốn câu lời chỉnh lý ra. Suy tư sau nửa canh giờ, Lục Kiến Huân lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ này bốn câu trong lời nói mỗi một câu đều cất giấu một chữ sao tựa như đoán đố chữ đồng dạng. Câu đầu tiên là tơ lụa hai đoạn, cổ nhân thắt ở bên hông đồ vật gọi là tơ lụa hai đoạn, chứng minh là căn này tơ lụa đã đoạn, cho nên chữ thứ nhất là đoạn nghĩ vậy, Lục Kiến Huân tại câu nói đầu tiên đằng sau đã viết cái đoạn chữ. Câu thứ hai là tảng đá lớn khó mang theo, dường như là nói tảng đá quá lớn, khó có thể mang theo, cái dạng gì tảng đá có thể lớn đến khó mang theo đâu này hẳn là rất lớn tảng đá lớn nhất có thể biến thành một ngọn núi. Đúng, cái chữ này hẳn là sơn nhìn xuống, đệ tam câu là không mưa đi trước, cổ nhân có vài câu gọi là gió đang mưa đầu, cái này vài câu bên trong theo như lời đi trước hẳn là phong, này chữ thứ ba hẳn là phong một câu cuối cùng là giết người thấy máu khả năng nói đúng là hắn như thế nào giết người. Đêm này bốn câu lời cùng một chỗ, lập tức một cái tên người xuất hiện trong đầu, Đoạn Sơn Phong, người này danh tự dường như ở nơi nào nghe nói qua. Lập tức đem đang tại tổ trọng án công tác một cái lao viên trước hô qua, đối với hắn hỏi. Đoạn Sơn Phong cái tên này người có thể nghe nói qua lão viên trước tuổi tác cùng Lục cục trưởng không sai biệt lắm, nghe xong lời của cục trưởng, lão viên trước trong đầu nhớ lại, đột nhiên nghĩ đến, đối với Lục cục trưởng nói, người này ta nhận thức, hắn là cái đồ tể, chính mình có cái thịt lều, bình thường rất ít xuất ra, đều là hắn tiểu nhị bên ngoài bận việc lấy. Thế nhưng nghe nói người này rất lợi hại, làm qua bộ đội đặc chủng, lại còn từ tiểu khai mới tập võ, đang bắt kịp hắn hơn 30 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh. Toàn bộ trên thi tờ GN dường như không có người nào là đối thủ của hắn. Nghe xong lời của hắn, Lục cục trưởng có chút đau đầu, rốt cuộc một cái làm qua bộ đội đặc chủng hảo thủ, căn bản khó đối phó, bọn họ tính cảnh giác mạnh phi thường, lại còn người này một thân võ nghệ vẫn là theo tiểu khai mới luyện, muốn đuổi bắt hắn, đoán chừng là khó nhập lên trời. Lão viên trước đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ đùi đối với Lục cục trưởng nói, đúng rồi, ta nghe nói khắp nơi nhóm trên thi tờ GN có một người cùng kia Đoạn Thiên Phong luận bàn qua. Hai người đại chiến 300 hiệp, cuối cùng người này vậy mà hơi thắng Đoạn Thiên Phong một trưởng. Lục cục trưởng lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với người này lão viên chức hỏi, vẫn còn có như thế cao nhân, nhanh đi đem hắn mời đến. Lão viên chức đáp ứng một tiếng, liền vội vàng ra văn phòng, chừng 10 phút đồng hồ, lão viên chức trở lại, sau lưng mang theo một người, 10 phần khôi ngô, thân cao có thể có chừng 1 thước 8, hình thể cường tráng, màu da ngăm đen, vừa nhìn liền biết là một cái luyện võ hành gia. Đi qua lão viên chức giới thiệu, người này tên là Vu Văn Thông, truyền thuyết người này năng lực phi phàm, cũng là từ tiểu khai mới tập võ, có thể cùng kia Đoạn Thiên Phong liều cái cao thấp. Lục cục trưởng rất khách khí để cho Vũ Văn Thông ngồi xuống, lão viên chức thức thời đi ra ngoài trước làm việc, để tránh quấy rầy hai vị nói chuyện. Lục cục trưởng tự mình cho Vu Văn Thông đốt một điếu thuốc, khách khí ma hò y, ta nghe nói ngươi cùng kia Đoạn Sơn Phong tiến hành qua tỉ thí, lại còn thắng hắn một trưởng, thật có việc này? Vu Văn Thông ha ha cười cười, đối với lục cục trưởng hồi đáp, đúng vậy, ngày đó hai người chúng ta ước chiến, tại thôn trấn phía tây trong rừng cây nhỏ, rất nhiều võ lâm hảo hán tới làm chứng kiến, lúc ấy Nguyệt Hắc Phong cao đêm về khuya lục cục trưởng thấy hắn muốn miệng lưỡi lưu loát trắng trợn tuổi. Phong một chút tình huống lúc đó, liền vội vàng cắt đứt hắn nói, cái này ta đã hỉ hệ ưu được cờ, ngươi bây giờ là một cái cư xá cảnh sát nhân dân, nếu là ngươi có thể tự thân xuất mã, đem Đoạn Sơn Phong chóc nã quy án, ta chắc chắn hướng thượng cấp lãnh đạo cho ngươi thỉnh công lao, đến lúc sau ngươi liền trở thằng quan phát tài A, rốt cuộc không cần làm một cái cảnh sát nhân dân. Nghe xong lục lời của cục trưởng, Vũ Văn Thông không khỏi dùng mình một cái, vội vàng đối với lục cục trưởng hỏi, ngài là nói để ta đi đem kia Đoạn Sơn Phong chóc nã quy án? Lục cục trưởng gật gật đầu, đúng vậy. Vũ Văn Thông nhất thời đồng tử co rụt lại, vội vàng khoát tay, đầu lay động cùng chống lúc lắc tư A Như, đối với lục cục trưởng nói, không nên không nên, tuyệt đối không được, ta căn bản đánh không lại hắn. Lục cục trưởng cũng là sững sờ, không giải thích được nói, ngươi không phải mới vừa nói ngươi cùng hắn tỉ thí qua, tiểu thắng hắn một trưởng sao? Vũ Văn Thông đỏ mặt lên, cười hì hì đối với lục cục trưởng nói, nếu không cần ta đi đuổi bắt lời của Đoạn Sơn Phong, ta chính là tiểu thắng hắn một trưởng, nếu để cho ta đi, ta là một chút phần thắng cũng không có. Cái này lục cục trưởng nghe đã minh bạch, nguyên lai tiểu tử này là biên, căn bản cũng không có chuyện như vậy, thế nhưng thấy thế nào Vu Văn Thông này coi như là cái người luyện võ, như thế nào cũng là có chút điểm thủ đoạn A, liền đối với hỏi hắn, vậy ngươi nói với ta lời nói thật, nếu ngươi là thực cùng Đoạn Sơn Phong đánh nhau có thể có kết quả gì? Vu Văn Thông gãi gãi đầu nói, cái này ta còn thật không biết, bất quá nếu là kia Đoạn Thiên Phong 35 ngày chưa ăn cơm không ngủ, hai ta có thể sẽ đánh cho ngang tay. Lục cục trưởng trong nội tâm âm thầm so sánh, xem ra hai người này cũng không phải một cái trình độ, nhướng mày nảy ra ý hay, đối với Vũ Văn Thông nói, như vậy đi, ta cho ngươi phái một số người hiệp trợ ngươi đuổi bắt Đoạn Sơn Phong, như thế nào? Vũ Văn Thông vỗ tay nói, hảo, như vậy rất tốt, ngài cho ta một vài người, ta cái này đi đem Đoạn Sơn Phong chóc nã quý án. Lục cục trưởng lắc đầu nói, ta không có khả năng cho ngươi nhiều người như vậy, nhiều lắm là cho ngươi 300 tinh binh, đây cũng là ta lớn nhất năng lực. Vũ Văn Thông gật gật đầu, đối với lục cục trưởng nói, đã như vậy, ta mang theo 300 người đi đuổi bắt Đoạn Sơn Phong, ngày sau ta một nhà già trẻ đã có thể toàn bộ nhờ cục trưởng chiếu cố. Lục cục trưởng cũng hiểu được có chút khó khăn, thế nhưng cũng xác thực không có cái gì biện pháp tốt, liền nói với Vũ Văn Thông, được rồi, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn cho ngươi liệt sĩ cấp bậc đãi ngộ, trong nhà già trẻ ta sẽ giúp ngươi chăm sóc, nếu như ngươi có thể còn sống trở lại, liền cho ngươi anh hùng cấp bậc đãi ngộ, ngày sau thăng quan phát tài, ngươi cảm thấy như thế nào? Vu Văn Thông gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra này anh hùng cùng liệt sĩ tuy đãi ngộ bất đồng, nhưng lại chênh lệch rất lớn, nếu như có thể còn sống trở lại, rốt cuộc không cần làm cái tiểu cảnh sát nhân dân, có thể khiến người một nhà vượt qua ngày tốt lành, điều kiện này, đáng lấy mạng đi liều. Càng nghĩ, Vu Văn Thông liền trong nội tâm quét ngang, đối với lục cục trưởng nói, được rồi, chết thì chết, cục trưởng ta nguyện ý đi đến. Cục trưởng gật gật đầu, buổi tối thỉnh Vu Văn Thông ăn cơm, cộng đồng thương lượng một chút kế sách, sau đó nói rõ hắn buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hảo có tinh thần đi đuổi bắt Đoạn Sơn Phong. Sáng ngày thứ hai, Vu Văn Thông đi tới chợ bán thức ăn, trực tiếp hướng phía Đoạn Sơn Phong thịt quán đi đến, bốn phía có 300 tinh binh tại phủ cận mai phục hảo, trong tay mang theo đủ loại gia hỏa, chuẩn bị tùy thời động thủ. Thế nhưng tại Vu Văn Thông đến nơi lúc trước, còn có một cái người tới Đoạn Sơn Phong thịt trên quán, người này không phải người khác, chính là kia vô cùng bẩn kim thân La Hán Lý Trường Xuân. Lý Trường Xuân đi tới thịt quán trước, đối với một cái thịt nói, ta nghĩ mua điểm thịt. Thịt vô cùng khách khí, liền hỏi hắn, ngươi muốn mua ít nhiều như thế nào ăn? Lý Trường Xuân suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ về nhà hầm cách thủy lấy ăn, phiền toái ngươi cho ta tới 2 cân, thuận tiện cho ta cắt hảo. Được rồi, ngài chờ một chốc. Thịt tiểu nhị đáp ứng một tiếng, bắt đầu chuẩn bị cho Lý Trường Xuân. Cắt hảo 2 cân trên thịt xương đo đi xương đo, tán thưởng về sau liền lại cho Lý Trường Xuân cắt thành khối lớn, sau đó gói kỹ, đưa cho Lý Trường Xuân. Lý Trường Xuân tiếp sang xem nhìn những cái này thịt, lại còn cấp thịt nói, không có ý tứ, ta là muốn dùng cây ớt thịt xào ăn, cây ớt đều mua xong rồi, ngươi bị liên lụy đem những này cho ta cắt thành thịt ta.